phảng phất nhất lưỡi đao sắc bén, ở cắt một tờ giấy bình thường. Đế Thích Thiên tâm thần chấn động, nhìn về phía âm thanh chỗ đến bên trong, chỉ thấy một vùng hắc ám kia trong chỗ sâu, đột nhiên sáng lên quang. Lại nhìn kỹ lại, rõ ràng là một cái màu trắng bạc lôi đình cự nhận. Cắt ra hắc ám, đến thẳng phương hướng của hắn mà đến. Lôi đình kia cự nhận biên giới, lại có màu đen nhánh quang lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, không thể nói ngữ, không cần nghĩ cũng biết. Đòn đánh này, khẳng định là tránh không tránh nổi đi. Nguyên lai đạo sinh nhất chính là ý tứ như vậy. Đế Thích Thiên lẩm bẩm lại nói, trong lòng không phải không thừa nhận Quân Bất Ngữ thủ đoạn này cao minh. Nhưng lão này kiệt ngạo chi tâm, cũng bị kích lên, ánh mắt uy nghiêm bắt đầu ác liệt. Một đôi mắt, màu đen nhánh thần mang, cũng là loạn xạ mà lên. Đạo hữu cao minh, người cũng đón một cái ta cú đấm này thiên đạo như huyết. Không tự chưa phát giác gian, chữ nhỏ đã xóa, lấy ngang hàng chờ chi. Đế Thích Thiên quát to một tiếng, uy bá không gì sánh được giơ cánh tay vung quyền. Dầm thiên hà vỡ đê, nước sông chạy trồm dốc hết âm thanh. Ầm ầm mà lên, cú đấm này ra, nổ ra một cái chạy trồm hỏa diễm sông dài đến. Nước sông là đỏ như màu máu hỏa, máu tanh mà lại nóng rực, xem người sờn cả tóc gáy. Này đỏ như màu máu sông dài, lại hiện ra đen sẫm thần quang, lấy nắm đấm vì nguyên điểm, hình quạt bình thường, phát tiết mà ra, ầm ầm ầm sông máu cùng lôi đình ánh đao. Trong nháy mắt sau đấu, nổ tung ra khủng bố song khí, hắc ám thế giới bị dốc liểng xiểng, sông máu lại chảy, ánh đao lại đến, tuy chỉ một chiêu, hai người lại diễn biến ra vô cùng biến hóa, uy lực cũng là liên tiếp tăng lên, không ngừng đấu bên dưới, bùng nổ ra âm thanh khủng bố và sóng khí, những kia bàng quan tu sĩ, trừ bỏ nhân tổ cấp độ, đại thể đã rời cực xa, dù là như vậy, y nguyên là bị thanh âm kia, oanh màng tai thẳng nổ, một ít cảnh giới thấp, trực tiếp phun máu bị thương, vội vã trốn hướng càng phương xa bên trong, tham gia trò vui cũng phải có bị thương giác ngộ, mà mặc dù là Bạch Phát lang chủ, lục đạo chờ nhân tổ cấp độ thiên ma, yêu thú, bách tộc đại lão, cũng bởi vì áp sát quá gần, bắt đầu bị oanh nhắm xa xa đi. Bên này, Phương Tuấn Mi đương nhiên là thả ra thiên đạo màn ánh sáng, đem mọi người gắt gao ngăn ở bên trong, không làm bọn họ bị đánh bay. Trong bọn họ tiếp thu quá khai thiên cảnh tượng 5 người. Tất cả đều cảm giác ra, Quân Bất Ngữ đòn đánh này, lấy làm gương vô danh đại thần kia khai thiên, nhưng có thiên đạo lực lượng gia trì sau, uy lực đã mạnh hơn quá nhiều. Đạo huynh thủ đoạn này thiên đạo như huyết, cũng làm người mở mang tầm mắt, người lại đón một cái ta nhất sinh nhị. Thưa thớt trong thế giới hắc ám, lại vang lên Quân Bất Ngữ âm thanh, trước sau như một thong dong bên trong, lộ ra huyền diệu không gì sánh được cảm giác. Những kia bay về phía càng phương xa bên trong tu sĩ, đã không nhìn thấy bên này cảnh tượng, chỉ có nhân tổ cấp độ tu sĩ, cùng một ít thần thức mạnh mẽ trí nhân tu sĩ, còn có thể nhìn thấy. Ầm ầm ầm, Quân Bất Ngữ dứt tiếng, thủ quyết bấm, hồng mông trong thế giới, bắt đầu có liên miên không dứt tiếng nổ vang vang lên. Hắc ám thế giới, phảng phất hai phần lên, một nửa hướng trên, một nửa hướng xuống, thượng giả vi thanh, hạ giả vi trọc, nhan sắc cũng là sáng ngời tối sầm lại. Không tên sức mạnh, bắt đầu xé tách ra mảnh này hắc ám thế giới, muốn hình thành ban đầu nhất thiên địa bình thường. Mà cái kia xé phân trung tâm, chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên giờ khắc này, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cảm thấy hai cỗ không giống sức mạnh, rơi vào trên người mình, phảng phất kéo co bình thường. Một đạo hướng trên kéo đi, một đạo hướng xuống kéo tới, sức mạnh vô cùng lớn không gì sánh được, Không ổn, lão gia hỏa trong lòng gấp nói một câu. Biết nếu là không chịu nổi đòn đánh này, ngày hôm nay chỉ sợ thật cũng bị xé thành hai nửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?